Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 652, là một ác nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạc Già kinh ngạc, thư ký Tiền, người bên cạnh Long Chủ, lại đi theo sau lưng tiểu sư bá. Không thể nào, phải biết rằng, khi thư ký Tiền đi Trung Hải thị sát, những tầng lớp cấp cao kia đều phải đi theo phía sau tiếp đón. Lúc này, thư ký Tiền lại đi theo sau lưng Diệp Bắc Minh, Tô Mạc Già cũng phải ngơ ngác. Cho dù là thiếu soái của Long Hồn cũng không thể có đãi ngộ này. Thư ký Tiền mỉm cười chìa tay ra. Cô Tô, xin chào. Ách, chào ông, chào ông. Tô Mạc Già có chút ngơ ngác, liền vội vàng tiến lên bắt tay. Diệp Bắc Minh lên xe. Đi thôi, về trước đã. Thư ký Tiền gật đầu, mọi người cùng nhau lên xe. Tô Mạc Già lại liếc nhìn Dạ Kiêu. Sao người này lại cầm một cánh tay cụt? Còn bị thương, không có suy nghĩ nhiều. Chắc là người bên cạnh thư ký Tiền, xe của thư ký Tiền trực tiếp lại về doanh trại Thiên Cơ. Diệp Bắc Minh tìm được một căn phòng, trực tiếp ôm Tô Ấu Ninh đi vào, cắm kìm bạc xuống. Tô Ấu Ninh tỉnh lại, nhìn thấy đã rời khỏi thiên lao, lập tức gào khóc. Sau khoảng 10 phút, cô ta dần ngừng khóc, giọng Diệp Bắc Minh truyền tới. Người đưa Nhược Giai đi là ai? Kể ngọn nguồn tình huống lúc đó cho tôi. 5 phút sau, Tô Ấu Ninh cẩn thận nói một lần tình huống lúc đó. Diệp Bắc Minh cau mày. Địa bàn Côn Luân, nhìn chúng thể chất của Nhược Giai, muốn truyền thụ công pháp tu võ cho cô ấy. Nghe đến đây, Diệp Bắc Minh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải bị người của Điện Huyết Hồn mang đi là được. Địa bàn Côn Luân quả thật có một vài cường giả tuyệt thế thích ra xã hội bên ngoài thu nhận đệ tử. Nếu Nhược Giai bị cường giả của địa bàn Côn Luân nhận làm đệ tử, chưa chắc không phải chuyện tốt. Nhưng dù Nhược Giai không phải bị người của Điện Huyết Hồn mang đi, cũng phải diệt Điện Huyết Hồn, Diệp Bắc Minh nói. Cô ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, chờ vết thương cô khỏi, tôi bảo người đưa cô về Trung Hải, đi ra khỏi phòng. Lúc này, anh đã để lại trong lòng Tô Ấu Ninh ấn tượng không thể xóa nhòa. Rất nhanh, Diệp Bắc Minh đến một căn phòng khác, Dạ Kiêu ngồi đó, đang cầm chỉ khâu quần áo nối cánh tay mình lại, cách trương.